Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Tôi chỉ cho bạn những đồ vật. Hãy làm những điều mà tôi nói. Tôi chỉ cho bạn những đồ vật. Hãy làm những điều mà tôi nói. Prenez. Cầm lấy. Cầm lấy. Donnez-moi les lunettes. Đưa tôi cái kính. Đưa tôi cái kính. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Để cái bút chì trên cái bao bì. Để cái bút chì trên cái bao bì. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Úp cái ly, rồi sau đó lấy cái kéo. Úp cái ly, rồi sau đó lấy cái kéo.